Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, Hổ Gầm Kim Trung Cháo. Long Ngâm Thiết Bố Sam, Tấn Thăng Luyện Cốt, Tôn Đại Trí đem Lục Thanh Bình đưa đến Bạch Ngọc dưới quảng trường. Lúc này Thiên Tông các đệ tử đã tán đi, không biết đi tiến hành cái gì khác bài tập, đa tạ Tôn Sư Huynh. Vậy ta liền về trước đi luyện công. Lục Thanh Bình chắp tay nói. Lục Thanh Bình những ngày này thường xuyên ra ngoài trong núi luyện công. Trở về thời điểm, một thân bụi đất, Tôn Đại Trí đã sớm biết. Lần này, hắn lại nhớ lại thứ gì? Dặn dò, thế tử ở trong núi luyện công có thể. Bất quá tốt nhất đừng tới gần núi Bạch Liên. Bên kia có trong môn trưởng bối bày cấm pháp. Một khi sông lầm tiến vào trong, sẽ có nguy hiểm. Lục Thanh Bình trong lòng hơi động. Núi Bạch Liên, bởi vì màu trắng thuộc kim, ngậm sát phạt, nghe nói là chưa phân nhà trước kiếm tông nơi ở, mà Thanh Liên thì đường gần là Thiên Tông nơi ở. Hiện tại Tôn Đại Trí lại nhắc nhở hắn không thể tới gần núi Bạch Liên, nhưng đã đối phương là cố ý nhắc nhở, lại là tại nhà khác địa phương, hắn chẳng qua là một cái võ đạo trúc cơ cảnh vãn bối, cũng từ trước đến nay không đối chính mình thế tử thân phận chăm chú quá, tự nhiên không dám đùa lớn không xem ra gì, chuyên môn đi xông người ta cấm địa. Hắn chăm chú gật đầu ra hiệu chính mình rõ ràng. Tôn Đại Trí thấy thế yên tâm lại. Núi Bạch Liên cái chỗ kia liền bọn hắn những năm gần đây đều không cho phép tới gần, đồng thời hỏi đến nguyên nhân, các trưởng bối cũng đều không chịu nói, quy tắc này lệnh cấm, kỳ thực bọn hắn cũng đều là mơ hồ tuân thủ, không biết cụ thể vì sao không cho tới gần. Đã dạng này, vậy ta liền cáo từ trước. Dứt lời, Tôn Đại Trí đánh một cái tiêu chuẩn đạo gia chắp tay, xoay người rời khỏi. Lục Thanh Bình cũng không có trở về phòng ốc của mình, mà là trực tiếp đi trong núi, còn tìm cái kia núi đá chỗ nấu luyện nhục thể. Lúc này chính là cuối thu, thục trung dãy núi nhiều sương mù, chỉ có đến giữa trưa ánh nắng mới có thể xua tan sương trắng. Bành xoạt xoạt, có kịch liệt va chạm cùng đá vụn vẩy ra thanh âm không ngừng từ một khối thô giáp trên vách đá truyền ra, là một thiếu niên bóng người đang lấy thân thể khác biệt góc độ va chạm trên vách đá khối nham thạch. Hắn tựa như một đầu voi con, mỗi lần va đập tới đều có thể đem nham thạch đụng nát và nứt mấy phần. Tại nguyên chỗ phía dưới đã không biết nằm bao nhiêu bụi. Hắn va chạm góc độ cùng phương thức cũng 10 phần kỳ diệu, có một loại đặc biệt tần suất cùng vận vị, thời gian lâu dài lại có một loại hài hòa mỹ cảm. Đây chính là kim trung cháo, ngoại công luyện pháp. Ngoại trừ nội công dẫn đường cơ bắp bên ngoài, còn cần đập toàn thân huyệt vị, lấy kích thích khí huyết vận hành, từ đó làm cho khí huyết đi hướng luyện không đến cháo môn. Võ giả một thân tu vi, tất cả đều khí huyết hai chữ phía trên, người bình thường cũng giống như vậy, một khi nổi giận bộ mặt liền sẽ sung huyết, nhất là dùng sức vận động thời điểm, huyết dịch liền sẽ nhanh chóng chảy xuôi đến cái nào đó bộ vị, từ đó khiến cho lực lượng sinh ra, tựa như người tại mùa đông, khí huyết lưu thông không thông suốt, sẽ xuất hiện tay chân đông cứng run lên, không làm gì được tình huống, cho nên võ công luyện pháp cũng liền ở trên đây, từ trong lôi kéo không đến khí huyết cháo môn, liền từ ngoại bộ tìm kích thích phản xạ có điều kiện, từ đó để khí huyết hướng chảy cái kia bộ vị, đạt tới tu luyện hiệu quả. Cái này từ từng cái phương vị góc độ va chạm núi đá, lấy khác biệt tần suất, khác biệt huyệt đạo vị trí, khác biệt đập bao nhiêu lần, từ đó dẫn đường ra an toàn nhất khí huyết hướng chảy. Đều là không đồng dạng giảng cứu, chùa Kim Cương mấy ngàn năm trúc cơ thần công, trong đó từng cái huyền diệu, tự nhiên không phải tầm thường. Cứ như vậy, hắn buổi sáng trước tĩnh tọa vận động một phen cơ bắp, để cầu tùy thời đạt tới phát lực lúc bắp thịt cuồn cuộn, bạo phát ra sức trạng thái, đang không ngừng bạo phát trong cơ thể. Tôi luyện màng ra, giữa trưa thì tại bí ẩn trong núi đá nham chỗ tu luyện ngoại công đập. Buổi chiều tĩnh tọa quan sát trong đầu đao ý, không ngừng lĩnh ngộ, tại dạng này phong phú hoàn cảnh dưới. Trọn vẹn 15 ngày đi qua, trong vòng 15 ngày, hắn đã đem toàn thân cao thấp cháo môn luyện biến mất 4 cái, có 3 cái cháo môn còn tốt, duy chỉ có trong đó một cái cháo môn làm khí huyết hướng chảy về sau liền có chút nan ngôn chi ẩn, mỗi khi luyện cái này cháo môn về sau đều phải hoa hơn nửa ngày thời gian đến tĩnh tọa, bỏ đi tà niệm, thật sự là khổ không thể tả. Cũng liền vào hôm nay, ngay tại thường ngày cũng sẽ ở trong núi vang lên núi đá tiếng vỡ vụn bên trong, bỗng nhiên thanh âm ngừng, Lục Thanh Bình đã sớm khoanh chân dừng lại. Cái này nhất thời đợi, thân thể của hắn đột nhiên phát sinh cải biến, đến lúc cuối cùng một cái cháo môn bị luyện được biến mất. Nơi đó làn da huyết nhục cũng có cường đại nhận tính và kiên độ về sau. Hắn đột nhiên há miệng vừa kêu, hô hô hô, tương đương lập tức, trong rừng núi tựa hồ có phong lôi chi thanh khuấy động. Lại tựa hồ hổ khiếu sơn lâm, phương viên hai trượng bên trong mấy gốc cây lá cây đều bị hắn cái này một ngụm mênh mông khí huyết phát lực chấn động di rào mà động. Cái gọi là hổ gầm kim trung cháo, long ngâm thiết bố sam, nói chính là kim trung cháo thiết bố sam đại thành về sau, võ giả ra thịt trên dưới không một chỗ cháo môn, khí huyết thông suốt tự do hành tẩu bất luận cái gì một chỗ. Từ đó thoải mái vừa kêu trong lúc đó, khí huyết phóng khoáng, phảng phất hổ gầm long ngâm thanh âm, nhưng bởi vì là tại nhà khác địa phương, hắn tận khả năng khống chế, không cho thanh âm truyền đi quá xa. Cái này vừa kêu về sau, Lục Thanh Bình cấp tốc dựa theo biết luyện cốt pháp môn hoạt động đứng lên bên trên gân cốt, hắn bày ra một cái tư thế quyền, sau đó lắc một cái, tựa như một cây cung lớn căng thẳng, sau đó cả người đều tựa hồ muốn tại cái này lắc một cái trong lúc đó bắn ra đi. Ông tương đương cũng liền tại cái này lắc một cái trong lúc đó, toàn thân hắn phát ra lốp bốp bạo hưởng, tựa như giang đậu. Đây là toàn thân gân cốt trong nháy mắt đều hoạt động thanh âm, như tinh tế đếm, chỉ phát ra 100 âm thanh. Chân chính muốn làm đến đem toàn thân tất cả xương cốt đều luyện đến phát ra 204 âm thanh, cái kia phải là luyện cốt viên mãn mới có thể làm đến, còn phải là học được thích hợp nhất luyện cốt trúc cơ thần công mới có thể. Lục Thanh Bình tiền thân tại gia đồng cảnh giới dừng lại hồi lâu, công phu sớm đã có tràn ra tới xu thế. Lần này được kim trung cháo hoàn mỹ trúc cơ gia đồng cảnh, một lần phát lực, xương cốt liền vang lên 100 âm thanh, trong nháy mắt đặt chân tại thiết cốt cảnh trung kỳ. Hắn lúc này làn da tại phát lực trong nháy mắt cũng đã hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt. Lục Thanh Bình thoải mái cười một tiếng, tại cái này tiên võ giang hồ thế giới, không có cái gì so với đột phá cảnh giới, thực lực đại trướng càng làm cho hắn chuyện vui. Nhưng mà ngay lúc này, gió núi nương theo lấy một đạo thanh lãnh tiếng nói, ngữ khí ngưng trọng truyền tới, bộ này trúc cơ công phu không tệ, so với ta Thiên Tông trúc cơ pháp đều tốt hơn. Lục Thanh Bình nội tâm chấn động, lại có thể có người một mực tại bên cạnh hắn. Những ngày này luyện công vì cẩn thận, đều là mỗi ngày đổi địa phương khác nhau núi đá, kết quả lại còn là bị người phát hiện. Càng là nói ra so với Thiên Tông trúc cơ pháp tốt hơn lời nói, chẳng lẽ là bị vừa rồi chính mình cái kia vừa kêu dẫn tới? Mình đã tận lực khống chế nhỏ giọng, hẳn là sẽ không truyền ra 100 mét bên ngoài, thế mà trùng hợp như vậy. Bất quá hắn chợt liền sắc mặt bình thản. nhìn sang, phát hiện thì thế nào? Thiên Tông chi lớn, không đến mức cùng hắn như thế một tài vãn bối không qua được mới đúng. Nhưng mà, coi như Lục Thanh Bình lần theo thanh âm nhìn sang thời điểm, hắn không khỏi thất thần một cái chớp mắt, chưa từng thấy dạng này người. Người này thực sự quá đẹp, nếu như là nữ nhân còn miễn, hắn kiếp trước mạng lưới phát đạt, cái gì nữ nhân xinh đẹp yêu ma quỷ quái chưa thấy qua. Nhưng nhìn người đến này nơi cổ họng có hơi kết, nghiễm nhiên là cái nam nhân, liền không thể không khiến hắn sửng sốt thất thần một lát. Nơi xa người kia từ trong rừng đối diện đi tới, một thân trường sam màu trắng, cũng là đi chân trần, tóc dài rối tung rơi, như thác nước rủ xuống. Hắn màu da trắng nõn, khóe môi rõ ràng, ngũ quan so với nữ nhân còn muốn tú mỹ tinh xảo. Nhưng mà không có gì ngoài cái này 9 phần tú mỹ bên ngoài, vẫn nhiều hơn 1 phần lãnh nghị kiên cường. Cái này tựa như vẽ rồng điểm mắt chi bút, cái gọi là thượng thiện nhược thủy, thủy trí nhu, kỳ thực trí cương, dùng để hình dung cái này nam nhân, sợ là lại chuẩn xác bất quá. Nam nhân lớn lên như thế, xinh đẹp, thật sự là có chút quá mức. Bất quá, Lục Thanh Bình sau một khắc liền trở lại niệm đến, lẳng lặng nhìn cái này xinh đẹp nam nhân, có chút chắp tay nói, không biết là Thiên Tông vị sư huynh nào. Xinh đẹp nam nhân tiếng nói thanh đạm, Thiên Tông Lý Đình Chu, ngươi đây, hẳn không phải là Thiên Tông đệ tử a? Lục Thanh Bình vừa nghĩ Tôn Đại Trí cùng mình nói Thiên Tông đệ tử bên trong, cái nào gọi Lý Đình Chu, một bên thuận miệng trả lời, tại hạ Lục Thanh Bình, tạm thời tại Quý Tông làm khách. Tên gọi Lý Đình Chu xinh đẹp nam nhân nghe vậy Lục Thanh Bình cũng không phải là Thiên Tông đệ tử, tựa hồ trong lòng minh bạch thiếu niên này vì sao có thể dạng này tự nhiên nói chuyện cùng hắn. Hắn đưa mắt nhìn Lục Thanh Bình một lát, sau đó chậm rãi khom người nói, thật có lỗi, trùng hợp thấy được ngươi luyện công. Lục Thanh Bình nghe vậy, trong lòng cũng là buông lỏng, có thể thật có lỗi, nói rõ cũng là hiểu lễ phép. Hắn cũng liền không có ý định để ý, nói, Lý huynh khách khí, là tại hạ môn võ công này sợ đòi Quý Tông đệ tử, cho nên mới đến vắng vẻ nơi ở, ngược lại để ngươi chê cười. Lý Đình Chu nghi hoặc một chút nhìn về phía thiếu niên, hỏi, vì sao lại bị chê cười? Dạng này trúc cơ thần công, ngay cả ta đều chế không được. Nhìn thấy võ công như vậy, ta có chút bội phục ngươi mới đúng. Thế mà có thể sáng chế võ công như vậy, thật sự là lợi hại. Lục Thanh Bình nụ cười trên mặt cứng ngắc ở, sau một khắc, trong lòng của hắn không khỏi nhả rãnh, ta chỉ là khách khí mà thôi, cái gì gọi là ngươi cũng chế không được võ công như vậy. Nhìn xem thật đẹp mắt một người, ai biết là cái tiểu bạch si, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?